Tớ thích cậu thật đấy. Chương 61, góc truyện audio.com. Vào đến bệnh viện, nó vào phòng mổ ngay vì mất quá nhiều máu. Gọi trưởng khoa xuống đây cho tôi. Bác sĩ, y tá nhanh chóng gọi trưởng khoa xuống phòng mổ. Cánh cửa hé mở một chút rồi nhanh chóng đóng chặt lại như lúc trước. Nghe tin, cả nhà nó, cùng cả nhà hắn bao gồm luôn cả Kim Ngân chạy nhanh đến bệnh viện. Đứa con gái của tôi, nó đã làm gì nên tội chứ? Mẹ nó ôm ngực khóc ròng, ba nó chỉ biết ngồi bên vỗ vai an ủi. Đột nhiên anh nó tức giận đùng đùng, bước tới nắm cổ áo hắn. Thiên Hân mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu. Việc xảy ra hôm nay làm anh nó liên tưởng chuyện lúc nó còn 5 tuổi. Nó cũng đã phải vào mổ chết đi sống lại trong cái lần đó vậy mà. Hôm nay nó lại phải tiếp tục trải qua cái cảm giác đáng sợ ấy. Hắn như người vô hồn, nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng mổ. Kim Ngân ngồi bên cạnh hắn im lặng nãy giờ, bỗng thấy có chất gì đó nhảy nhụa rơi vào bàn tay mình. Kim Ngân ngước lên nhìn đầu hắn, phía trong mái tóc kia là máu đang chảy. Chắc là do lúc nó đẩy hắn vào vỉa hè nên đã vô tình đập trúng cái gì đó. Bảo Bảo à, đầu cậu chảy máu kia. Hắn hình như đã vô cả trước cái đau. Sờ vào đầu thì nguyên một bàn tay nhuốm máu đỏ tươi. Thì sao chứ, giá như người đang nằm thoi thóp trong căn phòng mổ đáng sợ kia là tôi chứ không phải cô ấy. Hắn, mẹ hắn và Kim Ngân cố gắng thuyết phục hắn lắm hắn mới chịu đi băng bó lại vết thương trên đầu. Sợ hắn sẽ lún sâu, sẽ bỏ qua những chuyện lúc trước mà quay lại với nó. Kim Ngân tìm cách kéo hắn ra khỏi bệnh viện. Bảo Bảo à, chắc cậu đói rồi. Chúng ta đi ăn chút gì đi. Kim Ngân khoác tay hắn. Hắn ngước xuống, hất mạnh tay Kim Ngân ra khỏi tay mình. Nếu cô thích thì tự đi mà à, với lại, đừng có gọi tôi là Bảo Bảo. Cô không đủ tư cách. Hắn, cậu nói vậy là sao chứ? Kim Ngân ra vẻ sợ sệt, ngơ ngác chẳng hiểu hắn nói gì, muốn khẳng định vị trí của mình trong mắt người nhà nó. Kim Ngân cố tình nhắc đến việc hôn sự của hắn và nó. Tớ chẳng phải là vợ sắp cưới của cậu sao? Cậu làm sao vậy? Kim Ngân vẫn ngoan cố đặt tay của mình trên cánh tay của hắn. Hắn trợn mắt, nhếch miệng, cô nên im miệng trước khi tôi nổi điên. Hắn, cậu nên dẫn cô vợ tương lai của cậu đi ăn. Chắc cô ấy đói lắm rồi đấy. Mất nhiều sức lực cho kế hoạch này mà sao không đói cho được. Anh nó nói giọng khinh khỉnh, cố ý liếc Kim Ngân một phát rõ dài như muốn ăn tươi nuốt sống. Kim Ngân méo miệng, buông tay mình ra khỏi tay hắn. Khép nép im lặng, sao lâu vậy, đã mấy tiếng trôi qua rồi còn gì. Mẹ nó nhìn đồng hồ. Mẹ bình tĩnh đi, em nó không có chuyện gì đâu mà. Thu Hương, chắc cháu đói rồi đây. Con mau dẫn Bi đi ăn đi. Ba nó, nhắc đến mẹ Bi mới để ý từ lúc nãy đến giờ thấy Bi có biểu hiện gì đó kỳ kỳ. Mẹ dẫn Bi đi ăn nhé. Thu Hương, Bi không trả lời, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau khi ăn xong. Thu Hương quay lại chỉ có một mình. Bi đâu rồi con, mẹ nó. Con bé buồn ngủ nên con đưa nó về nhà rồi. Thu Hương, để Bi ở nhà một mình có sao không? Anh nó, khi con bé ngủ dậy mà khóc thì em dặn cô giúp việc đưa nó lên đây rồi. Thu Hương, tinh, ánh đèn đỏ trên cánh cửa bật sáng. Cửa mở to, hai cô y tá cùng bác sĩ bước ra ngoài. Con tôi sao rồi? Mẹ nó, bệnh nhân bị mất quá nhiều máu nhưng đã qua cơn nguy hiểm. Cần theo dõi một thời gian bác sĩ. Khi nào thì nó có thể tỉnh lại vậy thưa bác sĩ? Anh nó, bác sĩ tháo mũ và khẩu trang. Cô ấy đang nằm trong tình trạng hôn mê sâu. Nếu trong 2 tuần tới, cô ấy không tỉnh dậy thì gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Bác sĩ, mẹ nó quá sốc, ngất xỉu ngay tại ghế đợi. Mẹ mẹ à, anh nó. Mẹ nó à, ba nó. Hết đến nó rồi lại mẹ nó nhập viện. Cả nhà phải cuống cuồng ra vào bệnh viện để chăm sóc hai mẹ con nó. Không được để bà ấy bị sốc lần nữa nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ đo huyết áp của nó. Cảm ơn bác sĩ, ba nó, Chiều hôm đó, nhà nó được báo tin là mẹ nó đã tỉnh. Con chúng ta sao rồi? Mẹ nó cầm hai cổ tay của ba nó. Nó vẫn đang bất tỉnh. Ba nó, hức Thiên Hân áo trước. Mẹ nó vùi đầu trong lòng ba nó. Ba nó cũng đành ngậm ngùi xoa xoa lưng. Tối, Tiến Đạt đến thăm nó. Con nghĩ gia đình nên chuyển Thiên Hân về bệnh viện nhà con. Tiến Đạt, chuyển về bệnh viện Mixer sao? Anh nó, phải, bên đó chuyên về tình trạng hôn mê nên cơ sở thiết bị sẽ tốt hơn. Tiến Đạt, nếu cậu đã nói vậy thì ngày mai chuyển Thiên Hân về Mixer. Ba nó, ngày hôm sau, nó được chuyển về phòng bệnh VIP tập đoàn Mixer. Hàng ngày đều có bác sĩ có kinh nghiệm đến khám và đo nhịp tim cho nó. Đám bạn học trung cấp 3 của nó cũng đến thăm, biết nó không thể nói chuyện, tụi 10A2 ngày nào cũng chỉ biết tự kỷ với nhau. Tụi tớ mang hoa lưu ly xanh biển cậu thích nhất đây Thiên Hân à, Hải Mi thay hoa trong bình cắm cho nó. Cậu biết gì chưa, lớp trưởng của chúng ta ngày nào đã trở thành nhà văn nổi tiếng rồi đấy. Nhé. Cậu có thấy vinh dự khi được làm bạn với người nổi tiếng không? Tân đã trở nên mạnh mẽ và đàn ông hơn trước. Sau một hồi luyên thuyên, tụi bạn cũng tạm biệt nó ra về. Nó lúc này còn được quan tâm hơn cả người nổi tiếng. Hết người này rồi đến người khác lần lượt vào thăm. Người đó là Jackson, Kerry đến thăm em đây. Jackson, cả Roy nữa chứ. Roy xách một giỏ hoa quả từ ngoài vào. Phải dưỡng sức để con đi chơi với Kerry nữa chứ. Phải không, Roy, bọn anh nhường không gian cho em dưỡng sức đấy. Nhóc con, Jackson, người cuối cùng vào thăm nó ngày hôm đó là Eric và Candy. Em mau khỏe mà con đi mua đồ cho bé Bi nữa chứ. Phải không, Eric, cậu mà không dậy thì Bi sẽ quên mặt mẹ của nó mất. Candy, từng ánh đèn đường tô màu cả con đường quốc lộ rộng thênh thang. Nếu cuộc đời là một bức tranh muôn màu thì hắn và nó là hai bức tranh trắng đen duy nhất trong tất cả. Kim Ngân đi trung tâm mua sắm mua một đống đồ hàng hiệu đắt tiền để về thăm ba mẹ. Ba mẹ Kim Ngân không còn phải sống trong căn hộ thuê chật hẹp mà là sống trong chung cư 3 sao đầy đủ tiện nghi. Con về rồi đây, Kim Ngân, về rồi đấy à con gái của ba. Ba Kim Ngân xách đồ để trên ghế ở phòng khách. Con có mua quà cho mẹ đây. Mẹ ơi, Kim Ngân nói lớn, mẹ cô lững thững từ trên lầu đi xuống. Không hề để tâm đến cô mà chỉ để món nữ trang hàng hiệu. Đẹp quá, đúng là chỉ có người đẹp mới hợp với đồ hiệu. Mẹ cô ướm thử cái vòng ngọc trai chính hãng vào cổ. Cái bà này, con gái về mà bà chỉ chú ý đến quà cáp thôi sao? Bà Kim Ngân, chào con gái. Khi nào con về, mẹ Kim Ngân, ba Kim Ngân nguyết mẹ cô, kéo tay Ngân vào phòng nói chuyện. Ba nghe nói Thiên Hân gặp tai nạn. Ba Kim Ngân, dạ, hiện giờ cô ta đang nằm trong bệnh viện của Mixer. Kim Ngân có vẻ không nhiệt tình khi nhắc đến nó. Không biết cô ấy có sao không ta? Ba Kim Ngân, sao ba quan tâm đến Thiên Hân vậy? Ba có chuyện gì giấu con à? Ba Kim Ngân, à tại vì Thiên Hân là... ba Kim Ngân suýt nữa lỡ miệng, cố ý chuyển chủ đề khác, mà chuyện của con với Nam Bảo sao rồi? Kim Ngân, chấm, cũng bình thường bà, Kim Ngân hơi giật mình khi bị hỏi câu này. Xế trưa, Kim Ngân xin phép về nhà hắn trước với lý do có chuyện đột xuất. Cách chương.